Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 600, cứu ra Ngu Bán Chi. Gặp tình này hình, Thạch Lỗi cũng chỉ có thể lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn. Lại thời điểm này chạy tới, phát sinh xung đột chính diện lời nói. Thạch Lỗi coi như lại có thần xạ kẹt tại tay, cũng chỉ có thể là bị lập tức bắn thành tổ ong vò vẽ. Đi tới một bên một cái cây về sau, Thạch Lỗi quan sát đến tình thế, chỉ gặp La Cắt Tháp lớn tiếng gào thét cái gì. Người da đen kia một mặt mờ mịt chạy về tới cửa, quơ lấy điện thoại lắc ra khỏi qua. Rất nhanh, hắn liền hướng La Cắt Tháp báo cáo, biểu thị Thạch Lỗi xe cũng không có lái đi ra ngoài. La Cắt Tháp nghe xong, cũng cảm giác được không đúng. Hắn lúc này khua tay M500 chạy đến, hét to lấy. Chung quanh người da đen lập tức nhao nhao ném đi trong tay bình rượu. Khiêng thương liền theo sau lưng La Cắt Tháp. Đi hai bước, La Cắt Tháp quay đầu nhìn về phía mình nhà gỗ nhỏ. Lập tức hướng về phía sau lưng còn không đuổi kịp người tới hô một trận. Thạch Lỗi tuy nhiên nghe không hiểu, nhưng là từ những người kia phản ứng đến xem, La Cắt Tháp hẳn là để bọn hắn trông coi tốt trong phòng hai người kia. Kết quả là, hắn thừa dịp loạn cúi đầu trà trộn vào đám người, đi theo mấy người đem nhà gỗ nhỏ đoàn đoàn vây quanh. La Cắt Tháp lúc này mới hài lòng vung thương mang đám người hướng phía bên ngoài chạy tới. Chờ đến La Cắt Tháp dẫn người biến mất không thấy gì nữa, Thạch Lỗi tính toán thần xạ thẻ thời gian còn thừa lại sau cùng 2-3 phút. Hắn lại không có chút gì do dự, giơ tay lên bên trong họng súng, liên tục mở ra mấy phát. Không thể không nói, trang bị lam sắc dung dịch đạn giấy quả nhiên phát huy Thạch Lỗi trong tưởng tượng hiệu quả. Hắn nhất thương đánh vào cách mình gần nhất người kia trên MU bàn tay. Lam sắc dung dịch lập tức bao trùm hắn toàn bộ MU bàn tay. Sau đó người kia ngón tay liền rốt cuộc không thể động đậy. Trong tay thương phảng phất bị một mực hàn tại trên tay hắn một dạng. Thạch Lỗi thuận thế một chân, đem người kia đạp té xuống đất. Ngay sau đó là phát súng thứ hai. Một thương này đánh thẳng tại một cái hướng phía Thạch Lỗi bên này đi tới người da đen trên đầu gối. Người kia cũng không cảm giác được quá lớn đau đớn, nhưng lại phát hiện mình đầu gối cũng không còn cách nào uốn lượn. Thân thể hướng về phía trước quán tính trực tiếp nhượng hắn ngã nhào xuống đất. Tới một cái ngã gục, trong tay thương cũng té ra xa xưa. Thạch Lỗi đối diện tiến lên, thuận thế một chân, trực tiếp đá vào này đầu người bên trên. Người kia không chút huyền niệm đã hôn mê, liên tục mấy phát, còn lại ba người tất cả đều giống như người này ngã nhào xuống đất. Thạch Lỗi phát hiện, loại này trang bị lam sắc dung dịch đạn giấy, thậm chí so súng thật đạn thật còn dễ dùng. Chỉ cần nhất thương đánh vào người khác trên đầu gối, mà người kia lại chỗ cho vận động trạng thái dưới, gần như không có khả năng bảo trì thân thể thăng bằng. Tất nhiên sẽ bởi vì một cái chân đột nhiên vô pháp uốn lượn mà vô pháp cải biến thân thể của mình, vận động trạng thái mà hướng về phía trước bổ nhào. Đây cũng không phải là có ý thức bổ nhào, hoàn toàn là một trận ngoài ý muốn. Cái này liền sẽ để những người kia căn bắt không được trong tay thương. Không có thương, những người này đương nhiên sẽ không có cái uy hiếp gì. Thạch Lỗi nhẹ nhõm mấy cái báng súng, phân biệt nện choáng mấy người kia. Hắn biết, nghe được súng vang lên La Cắt Tháp, nhất định sẽ cấp tốc dẫn người trở về. Hắn một chân đá văng cửa gỗ, đồng thời hô, Ngu đại ca, người không có chuyện gì chứ? Ngu Bán Chi nghe được bên ngoài súng vang lên, mặc dù chỉ là lộn xộn vài tiếng, nhưng cũng thật sâu nắm chặt lên tâm. Từ trước đó La Cắt Tháp phản ứng đến xem, Thạch Lỗi hẳn không có bị độc thủ. Nếu không, La Cắt Tháp bọn thủ hạ đã sớm nên mang theo viên kia phấn kim cương trở về. Đang vì Thạch Lỗi cảm thấy may mắn, nhưng lại nhìn thấy La Cắt Tháp mang đám người qua tìm kiếm Thạch Lỗi tung tích. Rất nhanh lại nghe được bên ngoài truyền đến tiếng súng. Ngu Bán Chi tâm liền nhắc đến cổ họng. Chính lo lắng đâu, lại đột nhiên nghe được Thạch Lỗi thanh âm. Ngu Bán Chi không khỏi đại hỉ. Thế nhưng là tùy theo mà đến, nhưng lại là thật sâu bi ai. Thạch Lỗi có cứu mình tâm là chuyện tốt. Thế nhưng là, Nơi này đâu chỉ vì hổ báo lang oa, chỉ dựa vào hai người bọn họ là tuyệt đối không có khả năng xông ra qua. Thạch Lỗi thân ảnh xuất hiện tại trong nhà gỗ. Ngô Bán Chi kích động đứng dậy, vội vàng nói ra, Thạch Lỗi, ngươi làm sao xúc động như vậy? Hiện tại ta không có thời gian theo ngài giải thích, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Thạch Lỗi nhanh chóng nói, thuận tay đem cây súng lục kia ném cho Ngô Bán Chi. Sau đó, Thạch Lỗi nhìn lấy Thản Tang, trong tay hắn họng súng cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua Thản Tang phạm vi. Chỉ cần Thản Tăng có chút động tác, Thạch Lỗi liền sẽ không chút do dự hướng nó xạ kích. Hắn nói, Thản Tăng, rất xin lỗi ta lợi dụng ngươi. Ta là tới cứu người. Đem ngươi chìa khóa xe giao ra. Chấm ngoặc kép, Thản Tăng vội vàng nói. Tiên sinh, ngài là dự định ném ta xuống à? Thạch Lỗi sững sờ, Ngô Bán Chi vội vàng giải thích nói. Hắn theo cái kia La Cắt Tháp vừa rồi trở mặt. La Cắt Tháp muốn buộc hắn quyên xuất xứ có tiền, chúng ta có thể mang lên hắn. Thản Tăng nghe vậy, cũng là vội vàng nói, ta làm sao cũng không nghĩ ra, La Cắt Tháp tiện nhân kia thế mà lại đem đầu óc động đến trên đầu ta. Tiên sinh, van cầu ngươi, nhất định phải mang ta lên, nếu không, ta nhất định sẽ một mạng. Nhìn tại Thượng Đế phân thượng, ta nhưng không có đối với ngài từng có bất luận cái gì lừa gạt a. Thạch Lỗi không dám nhiều do dự, cái này chỉ trong chốc lát, hắn thần xạ thẻ cũng đã quá thời hạn, mà bình này lam sắc dung dịch thời gian đại khái là còn lại khoảng 40 phút. Hắn nhất định phải tận khả năng tại 40 phút có thể xông ra qua. Tốt, người đi lái xe, Thạch Lỗi hô to một tiếng, Thản Tang liên tục không ngừng hướng phía ngoài cửa phóng đi. Đi qua ngoài cửa những cái kia hôn mê hắc bên người thân thời điểm. Hắn không có quên từ dưới đất nhặt lên một cây thương. Thạch Lỗi cái này mới nhìn Ngô Bán Chi. Cười nói. Ngô đại ca. Ngài không có chuyện gì chứ. Ngô Bán Chi lôi kéo Thạch Lỗi liền đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói. Ngươi quá manh động. Như là đã tìm tới ta vị trí. Ngươi nên hướng trong nước cầu viện. Để bọn hắn phái người tới cứu ta. Ngươi dạng này. Theo muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Thạch Lỗi cười cười nói, muốn chết à, vậy nhưng chưa hẳn, Ngô đại ca, ngươi không cần đối trong nước có cái gì ảo tưởng, nếu thật là bọn họ có thể phái người tới cứu ngươi, ta cũng liền không khả năng xuất hiện ở đây, cho dù là phụ thân ngươi, cũng không dám tự tiện phái ra quân nhân đến nghĩ cách cứu viện ngươi. Hai người Thản Tang xe, Thản Tang không chút do dự. Đạp xuống chân ga liền hướng về nơi đến đường tiến lên. La Cắt Tháp giờ phút này cũng đã mang đám người bè tới. Hắn đi ra ngoài không xa, liền nghe đến sau lưng tiếng súng. Thấy không tốt, hắn triệt để minh bạch. Thạch Lỗi tới nơi này mục đích căn chính là vì Ngô Bán Chi. Mà Thạch Lỗi cũng tuyệt không phải cái gì người Hàn. Hắn cũng là người Hoa. Hắn lập tức hạ lệnh. Đồng thời để cho người ta qua thông chi những người khác. Lại hướng phía nhà gỗ khu vực chạy về tới. Chạy cũng không có mấy bước. Một đám người da đen liền nhìn thấy phía trước hai đạo chướng mắt quang trụ chính tốc độ cao xông. Lại, không hề nghi ngờ đó là một chiếc xe. La Cắt Tháp cơ hồ là vô ý thức. Giơ súng lên miệng liền hướng phía quang trụ phương hướng bắt đầu xạ kích. Dưới tay hắn những người kia cũng giống như vậy. Từng cái giơ tay lên bên trong thương, hướng phía Thản Tang xe khuynh tả viên đạn, cũng may khoảng cách quá xa, đại bộ phận viên đạn tầm bắn căn liền không có xa như vậy. Nhưng là, La Cắt Tháp trong tay cây thương kia, tầm bắn lại là đầy đủ, một viên đạn xuyên thấu kính chắn gió, xuyên qua thùng xe, lại từ sau kính chắn gió xuyên thấu ra ngoài, tại pha lê lưu lại một tràn đầy vết nứt lỗ nhỏ. Thản Tang cúi đầu xuống, tận khả năng đem thân thể tránh đang điều khiển khoang thuyền phía dưới. Dưới chân chân ga cũng buông ra đến, hắn không dám lỗ mãng như vậy xông về phía trước. Cái này muốn xông tới, đơn giản liền theo chịu chết không có gì khác biệt. Thế nhưng là Thạch Lỗi nhìn thấy kính chắn gió lỗ nhỏ, lại là như có điều suy nghĩ. Hắn hỏi bên cạnh Ngô Bán Chi, Ngô đại ca. Kính chắn gió bị viên đạn bắn thủng. Vì cái gì không có vỡ? Ngô Bán Chi kinh ngạc nhìn lấy Thạch Lỗi. Không biết hắn làm sao vào giờ phút như thế này còn có tâm tư hỏi vấn đề như vậy. Hiện tại phía trước tất cả đều là người. Mỗi người đều mang thương. Tình huống cực kỳ nguy cấp. Thạch Lỗi đến cùng đang suy nghĩ gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.